Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, Thiên Cung Sắc Phong. Miểu miểu cao viễn hề, thiên địa tự quy tự lúc gặp thương dân hề. Sinh linh vốn không trương, âm dương tam hợp, ngũ hành thuộc về, nhật nguyệt thăng lạc, vân sinh vân tán, đông tiết xuân hoa, hạ lôi thu quả, hẳn là này lý, hẳn là này tự. Thiên cung đứng ở trật tự chi gian, vạn vật hưng suy tự có định số, vạn linh bách tộc có thể an khang. Hiện có nhân vực, nhân tộc tứ kết tại nam giã, không tuân theo thiên mệnh, không biết thiên số, không rõ đại đạo vô thủy vô trung lý lẽ, vậy mà ta thiên cung không đành lòng sinh linh có hại, không mất thần linh chi đức, nay đồng ý nhân vực tồn tại ở nam giã, truyền trật tự chi chủ, nhật nguyệt chi phụ, đại đức đại trí bệ hạ chi mệnh, nhân vương thần nông thị, thêm là thiên cung ngoại thần, chấp hỏa chi đại đạo, là đức chi hỏa thần, tổng lĩnh chính nam giã sinh linh, nhân tộc vô vọng tử, phong làm thiên cung ngoại thần, chấp phùng xuân chi đạo, là phùng xuân chi thần, tổng lĩnh đông nam vực sinh linh. Toàn bộ viên đỉnh hoàn toàn yên tĩnh, thần quang lấp lóe, kia từng cái chữ lớn ngưng tụ thành thiên đế hư ảnh, lại hóa thành một chùm thất thải hà quang, hướng Ngô Vọng vào đầu đập xuống. Giống như không phải Ngô Vọng đạo tâm đủ cứng, giờ phút này tuyệt đối phải mộng bên trên một trận. Các loại, chờ, lấy lại tinh thần lúc, chính mình đã mơ mơ hồ hồ thành thiên cung biên ngoại hậu thiên thần. Cái này một cái chớp mắt, hắn không kịp nghĩ nhiều, gần như trong nháy mắt ngưng tụ ra vô biên tinh quang. Thân hình hướng về sau mới nhanh chóng thối lui, quanh người kích thích tầng tầng gợn sóng. Cái bàn trong chớp mắt hóa thành vỡ nát, thậm chí càn khôn đều xuất hiện một chút vặn vẹo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kia thất thải hà quang đột nhiên tốc độ tăng vọt, nhanh chóng truy đuổi Ngô Vọng. Một bên có kiếm quang lấp lóe, lại là Tiêu Kiếm đạo nhân chém ra một kiếm, khó khăn lắm chạm tại hào quang phía trên. Trong chớp mắt, kia thụy thần có chút nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia tinh mang. Ngô Vọng sắc mặt hơi trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm đạo này hào quang. Thần phủ viêm đế lệnh đang không ngừng nhảy lên, keng, kiếm mang đánh rớt, kia hào quang không hư hao chút nào, nhưng Tiêu Kiếm đạo nhân thân thể như gặp phải trùng kích, trực tiếp bay ngược ra ngoài, từng ngụm phun tiên huyết. Cũng liền tại lúc này, Ngô Vọng đáy lòng nổi lên minh ngộ, cái này thất thải hà quang cũng không phải là thần thông, cũng không phải đơn giản cho hắn che cái đâm, mà là thiên địa trật tự chi lực. Đây là thiên đế dùng thiên địa trật tự cho chỗ tốt. Trừ phi hắn có thoát ly trật tự chi năng, không phải vậy căn bản không thể nào né tránh. Hào quang nhập thể, Ngô Vọng thân hình lập tức bị thất thải quang bày ra bao phủ. Vạn dặm trời trong xuất hiện đóa đóa thải vân, không biết nơi nào vang lên đinh linh tiên nhạc, lại có thần nhân từ đông nam đánh trống mà ca, có thụy thú tại bắc dạo bước mà tới. Cái này viên đỉnh trong ngoài, nguyên bản chú quân, sau điều tới tiên binh, xem náo nhiệt tu sĩ, giờ phút này tất cả đều trừng mắt tình hình như vậy. Thiên cung sắc phong nhân vực tu sĩ là thần linh, cái này hợp lý sao? Đây quả thực là không hợp thói. Thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Không biết là ai mở miệng trước nói một tiếng, viên đỉnh chung quanh tiếng nói liên thành ong ong thanh âm. Có người không hiểu kích động, có người âm thầm nhíu mày. Càng nhiều tu sĩ lại là trực tiếp hô to. Đây là thiên cung chu tâm kế sách. Cùng này đồng thời, bắc cảnh nơi nào đó núi rừng bên trong, hất lên áo tơi lão giả bình tĩnh mà nhìn xem lòng bàn tay đoàn kia thất thải hà quang. Hơi suy tư sau tiện tay bóp nát, bưng lên ly trà trước mặt, cúi đầu phẩm hớp trà. Trà mới không tệ lắm. Thần nông cười nói câu, lại đối chén trà xuất thần một hồi. Lại nhìn kia náo nhiệt chú quân viên đỉnh, Ngô Vọng quanh người dị dạng đã là tiêu tán xuống dưới. Trước mặt hắn lơ lửng một cái mộc trượng, trên đó dũng động tràn đầy sinh cơ. Nhiều, nhiều cay độc a, cái này thiên đế trật tự hóa thân, nhiều cay độc a, trách không được đại hoang bây giờ còn chưa có phát hiện ăn thiết thú tung tích. Măng sớm đã bị Đế Khốc đoạt ánh sáng. Cái gì là viễn cổ thần chiến trung cực bên thắng Đế Khốc ngửa ra sau thân hình? Một đạo ý chỉ, hai tôn thần vị, trực tiếp đem Ngô Vọng cái này hình phạt điện điện chủ. Cưỡng ép kéo đến thiên cung một phương. Nhân vực sẽ tín nhiệm một cái thiên cung thần linh sao dù là giờ này khắc này. Chính mắt thấy tình hình như vậy chúng tu sĩ. Ngày sau cũng rất dễ dàng đối Ngô Vọng sinh ra tín nhiệm nguy cơ. Đế Khốc chiêu này nhất chỗ cao minh. Ngay tại ở này cũng không tệ. Thương tiếc tiếng nói từ Ngô Vọng đáy lòng vang lên. Phùng Xuân Chi Thần, nên tính là Nghênh Xuân Chi Thần. Xem như tứ quý chi xuân thần chúc thần. Không sai, mẫu thân vẫn rất vui vẻ. Mẫu thân kỳ thật một mực không muốn để Ngô Vọng cùng nhân vực trao đổi qua sâu. Càng không muốn Ngô Vọng đứng tại thiên địa đại thế giao phong vòng xoáy bên trong. Đế Khốc hạ xuống đạo này trong ý chỉ. Trực tiếp cho Ngô Vọng vẽ lên cái bánh nướng. Để Ngô Vọng tại trên danh nghĩa thành thiên cung sắc phong, đông nam vực chi chủ. Chức cấp không bằng chính thần. Nhưng chức quyền có thể so với tinh thần. Viễn cổ hỏa thần. Lại Ngô Vọng tiếp xuống có thể danh chính ngôn thuận tiến về đông nam vực. Phân đất tự trị. Phát triển thế lực. Lại bởi vì Đông Nam vực đặc thù vị trí địa lý, không nhận thiên cung quản hạt, tại Thương Tiết xem ra, đây thật ra là Đế Khốc đối nàng băng thần mẹ con lấy lòng, cũng là Đế Khốc đưa cho ra thành ý, nhưng Ngô Vọng thật không nghĩ qua làm Đông Nam chi chủ, thiên cung chi thần, hắn chỉ là đơn thuần muốn làm Viêm Đế con rể thôi. Làm sao bây giờ? Ngô Vọng đáy lòng lập tức nổi lên mấy cái suy nghĩ. Giờ phút này mới chú ý tới. Chính mình nguyên thần bị rát lên một lớp viền vàng. Hắn thôi động Viêm Đế lệnh. Viêm Đế lệnh hỏa diễm bao khỏa nguyên thần. Kia viền vàng lông tóc không tổn hao gì. Hắn tâm thần quy về kia một tia ký thác tại tinh thần thần khu bên trong thần hồn. Lại phát hiện, cái này Phùng Xuân Chi Thần thần vị chính là hậu thiên sắc phong. Cũng không có lớn như vậy nói. Tinh thần cũng có thể kiêm nhiệm Phùng Xuân Chi Thần, cho nên cả hai cũng không tồn tại xung đột. Đương nhiên, chân chính tinh thần tuyệt đối sẽ không đi kiêm nhiệm như vậy thần vị. Thiên cung, Ngô Vọng đột nhiên rút ra trường kiếm, chỉ vào mặt phía bắc thiên cung, tức giận hét lớn, ta chính là nhân vực nhân hoàng thần trúc, như vậy nhục nhã ra sao giáp tâm. Thái độ vẫn là phải cho thấy, kia thụy thần thấy thế. Cúi đầu liền muốn vụng trộm chuồn mất thần, lại bị một đám nhân vực cao thủ trực tiếp vây quanh. Lại có mấy đạo lưu quang phóng tới Ngô Vọng, lại là trước đây ẩn đi các vị các chủ, không chịu được hiện thân đem Ngô Vọng vây quanh. Trên dưới một trận dò xét, Lưu Bách Nhận lại vẫn cười nói, có thể a Vô Vọng, nhân vực thiên cung hai mặt ăn sạch, đại hoang ai còn dám trêu chọc ngươi. Chẳng biết lúc nào chạy tới Phong Giã Tử thở dài. Đế Khốc lại hội, sẽ, phong ngươi làm hậu thiên thần, coi là thật ngoài dự liệu, không hổ là thiên địa bá chủ, hời hợt liền để chúng ta khó có thể chống đỡ. Đường đường thiên đế, càng như thế khổ tâm kiệt lực tính toán chúng ta nhân vực hậu bối. Thiên cung không gì hơn cái, này, Vô Vọng ngươi không cần phải lo lắng, thiên cung cho tự đón lấy, đại gia hòa tất nhiên là tin được ngươi. Chúng ta nếu là như vậy đối ngươi sinh lòng khoảng cách. Đây chẳng phải là lấy thiên cung nói. Một vị lão giả cất cao giọng nói. Thiên cung không khỏi quá mức khinh thường chúng ta. Các nơi tu sĩ nghe nói như vậy ngôn ngữ. Không tự giác đã là bị dẫn đạo. Nhao nhao thảo phạt lên thiên cung. Thế cục cũng coi như tạm thời ổn định. Ngô Vọng tâm tính chập trùng một trận. Giờ phút này ngược lại an tĩnh. Ách, hắn cười khẽ âm thanh. Đưa tay đem trước mặt kia mộc trượng nắm chặt, trong tay lắc lắc, lời nói, đây chính là thiên cung trật tự hạ thần vị cũng chả có gì đặc biệt. Chính lúc này, phía đông bay tới vụn vặt hào quang, những này hào quang chắp vá thành hé mở quyển trục, trên đó tràn đầy rạn nứt vết cắt. Các cao thủ thấy thế, lập tức minh bạch, đây là nhân hoàng bệ hạ tự tay xé nát thiên đế ý chỉ. Ngô Vọng khẽ nhíu mày. Lão tiền bối nên đang chăm chú nơi đây. Vì cái gì không trực tiếp ra. Giúp hắn cũng đem thiên đình thần vị phế trừ là. Mẫu thân đại nhân thái độ rất trọng yếu. Nhân hoàng bệ hạ cũng tại cố kỵ bản thân mẫu thân. Cái này nhìn như là Đế Khốc đang tính kế Ngô Vọng cùng Nhân Vực quan hệ thân mật. Trên thực tế là Đế Khốc nghĩ lôi kéo Trúc Long thần hệ băng thần gia nhập phe mình trận doanh. Ngô Vọng tại Nhân Vực tình cảnh như thế nào? Đối Đế Khốc mà nói cũng không trọng yếu. Thậm chí, Đế Khốc vì ổn định Thương Tuyết, có thể đem vốn cũng không bị Thiên Cung khống chế Đông Nam Vực chia cho Ngô Vọng. Liền có thể tại sau này cho Ngô Vọng cao hơn thần vị. Tình thế đã là vô cùng phức tạp. Ngô Vọng liều mạng vận chuyển tâm thần, đem rối loạn tiến đoàn một sợi sắp xếp như ý, tìm tới trong đó phá cục chi mấu chốt. Chợt có một tên Nhân Vực cao thủ hô: "Vô Vọng điện chủ, ngài chớ có tâm sửa chữa. Đã là Thiên Cung cưỡng ép sắc phong, vậy chúng ta không làm cái này Phùng Xuân chi thần chính là..." Không làm Ngô Vọng đáy lòng xẹt qua một chút ánh sáng, lập tức nói, cầm giấy bút đến, lập tức có nhân hoàng các chấp sự đáp ứng một tiếng. Nhưng một vòng bạch ảnh thoảng qua, Đông Phương Mộc Mộc đã là ôm bút mực giấy nghiên vọt tới Ngô Vọng bên cạnh. Phong Dã Tử phất tay áo, trần thế hội tụ, đảo mắt ngưng tụ thành một phương bàn đá. Ngô Vọng trải rộng ra trang giấy, nâng bút viết. Bút tẩu long xà lại có phá thiên chi thế, trưởng áp thiên quân tựa như chấn địa chi uy. Bá bá bá viết xuống bốn chữ lớn: "Tha thứ khó tòng mệnh." Mặc dù Ngô Vọng rất muốn viết một cái "lão tử không làm" lắc tại Thiên Cung trên mặt, nhưng mình dù sao ở một mức độ nào đó đại biểu Nhân Vực tu sĩ hình tượng, tóm lại là muốn coi trọng điểm phong cách. "Thụy thần ở đâu?" Ngô Vọng đem cán bút quăng ra. Bên tự có nhân hoàng các chấp sự đem giấy trương đoan lên. Ngô Vọng nói, giúp ta đem cái này bốn chữ phiếu cho thị thần mang lên, đưa đi Thiên Cung. Vâng, viên đỉnh trong ngoài tu sĩ phần lớn nhẹ nhàng thở ra. Không ít người đối Ngô Vọng đánh giá thẳng tắp tăng lên. Chuyện phức tạp, cũng có đơn giản giải pháp. Thiên Cung sắc phong thần vị, chính mình trực tiếp cự tuyệt chính là... Phàm là Thiên Cung còn muốn điểm ra mặt, đương nhiên sẽ không để như vậy thần vị lưu lạc bên ngoài. Tùy theo, Ngô Vọng chắp tay sau lưng đi trở về chính mình nguyên bản vị trí. Các vị các chủ nói đùa ở giữa thân hình lần nữa biến mất. Vây ở thụy thần chung quanh Nhân Vực cao thủ, xanh mặt sắc riêng phần mình thối lui, ngồi trở lại mới dọn tới chiếc ghế bên trong. Ngô Vọng hắng giọng, lạnh nhạt nói, Thiên Cung sứ đoàn. Hẳn là chính là vì tới sắc phong ta cái này nhân tộc hậu bối cái này. Thị thần xấu hổ cười một tiếng. Lời nói, đầu tiên nói, việc này cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Ta chính là cái chân chạy. Sau đó thì sao? Cái này kỳ thật liền là phía trên những cái kia cường thần mở ra điều kiện. Thị thần cân nhắc, giọng nói chuyện, nghĩ biện pháp để cho mình nghe càng dễ nghe một chút. Chỉ cần hỏa chi đại đạo trở lại, Thiên Cung thừa nhận Nhân Vực đối Nam Dã quyền khống chế. Nhân hoàng tại Thiên Cung treo cái tên, dùng hỏa thần cùng nhân tộc chi vương danh nghĩa, trở thành bệ hạ thần trúc. Một thần chi dưới, vạn linh phía trên, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Đây chỉ là bọn hắn để cho ta nói lời. Ta cảm thấy, việc này kỳ thật cũng coi như đáng tin cậy. Hai bên thân ảnh duy trì trầm mặc. Ngô Vọng cùng thị thần cách trăm trượng ở giữa, nói thiên địa đại thế. Ngô Vọng hỏi, đáng tin cậy Thiên Cung tại Nhân Vực sớm đã không còn tín dự. Người nói chuyện này đáng tin cậy Thiên Cung hiện nay lâm vào nguy cơ, cho Nhân Vực rất nhiều hứa hẹn. Một khi Thiên Cung vượt qua nguy cơ, Nhân Vực trong khoảnh khắc liền hội gặp tai họa ngập đầu. Thị thần, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta có thể nói thẳng bẩm báo, chúng ta nhân hoàng bệ hạ vừa rồi xé nát kia nửa phân ý chỉ. Ý tứ đã là hết sức rõ ràng, muốn chiến phụng bối, muốn dùng như vậy thấp kém kế sách để nhân tộc khuất phục. Si tâm vọng tưởng, thị thần mang trên mặt mấy phần bất đắc dĩ, thấp giọng nói, ta đem cái này nguyên thoại mang về, vậy có phải hay không còn muốn ta nói một câu làm phiền? Ngô Vọng trong mắt lóe lên một chút tinh quang, thị thần lại là dịch ra ánh mắt, lại cười hắc hắc, lời nói, mặc dù ngươi muốn cự tuyệt chuyện này, nhưng chúng ta hiện tại, nhiều ít cũng coi như đồng liêu. Có mấy câu, ta nghĩ đưa cho Phùng Xuân Chi Thần. Ngô Vọng đem kia cán mộc trượng ném tới trước mặt trên bàn. Lạnh nhạt nói, kém chút ít quên, đem vật này cũng cho Thụy Thần mang lên. Một bên tự có chấp sự hướng về phía trước, đem thần khí này mộc trượng thổi phồng đi. Thụy Thần thấy thế, không nhịn được có chút muốn nói lại thôi. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, Thiên Cung, Nhân Vực, song phương đại chiến đã lâu. Cả hai ở giữa cừu hận không phải là một hai câu liền có thể nói rõ ràng. Nhân Vực từng chịu đựng hắc ám náo động, bây giờ gặp thất tai lục họa. Cái nào một trận, thứ nào, không đều là họa lên Thiên Cung, cái này. Chỉ có thể nói song phương đều có vấn đề nha. Thụy Thần khô khốc một hồi cười. Ngô Vọng hỏi lại, Nhân Vực làm sinh tồn. Làm sai chỗ nào, Nhân Vực tương đương với hiện hữu trật tự hạ mới phát thế lực. Thụy Thần cười, ha hả nói, trước có hiện nay trật tự, mới có nhân tộc phát triển. Đạo lý này các ngươi hẳn là minh bạch, Nhân Vực có phải hay không? Nên đối trật tự người sáng lập, cũng chính là năm đó thần chiến người thắng trận. Có tối thiểu nhất kính sợ, đương nhiên ta lời này chỉ là phát biểu một chút xíu không thành thục. Thiển kiến, nhưng không có thuyết giáo các vị ý tứ. Cái này Thụy Mộng Chi Thần, quả nhiên có chút đồ vật. Ngô Vọng cười nói, như vậy, đế khốc phải chăng cũng muốn đối Trúc Long có một phần kính sợ. Phùng Xuân Chi Thần gọi ta vô. Vọng tử, Vũng A, người như vậy tương tự quả thật có chút không ổn. Ngô Vọng khóe miệng điên cuồng giật giật, luôn cảm thấy cái này Thụy Mộng Chi Thần là cố ý đang nhạo báng hắn. Thụy Thần thở dài, ngày xưa Trúc Long tàn bạo bất nhân, thiên địa sinh linh oán khí bốc lên, lúc này mới có hoán thiên chi chiến. Tại Thiên Cung trong mắt, năm đó Nhân Vực phạm sai lầm sự tình, kỳ thật cũng không phải là giết Viễn Cổ Hỏa Thần. Mọi người kỳ thật đều muốn nói một chút đạo lý. Dù sao chúng ta quyết định đi theo tại bệ hạ bên cạnh, là bởi vì bệ hạ bản thân là giảng đạo lý. Trúc Long là hoàn toàn không cùng ngươi giảng đạo lý. Khi nhục Nhân Vực chính là Viễn Cổ Hỏa Thần. Tên kia tính khí thối, lại tự đại, cả ngày không đem khác thần linh để vào mắt, còn đối các vị nữ thần có chút thất lễ. Nhân Vực giết Viễn Cổ Hỏa Thần về sau, toại nhân thị có thể tự tiếp nhận hỏa chi đại đạo, trở thành tân tấn hỏa thần. Thiên Cung tất nhiên là công nhận, có thể vạn vạn không nghĩ tới, không để ý, hỏa chi đại đạo bị rút đi. Ngươi là không gặp, ôi uy, kia toàn bộ thiên địa đều rung chuyển lên. Trúc Long kém chút liền đem phong ấn đụng phá. Trúc Long nếu là giết trở lại tới, trước đây thần chiến bên trong hy sinh không có chút ý nghĩa nào. Bây giờ thiên địa trật tự cũng đem không còn sót lại chút gì. Thiên Cung là bởi vì cái này mới giáng tội tại Nhân Vực. Đáng tiếc a, chúng ta quá mức ngạo mạn, mà các ngươi lại quá cứng cỏi, từng bước một đưa đến bây giờ như vậy thiên địa chi cục. Ta tuy là tiểu thần, tại Thiên Cung cũng không có thực quyền gì, nhưng những sự tình này ta đều là tận mắt thấy, đã hưởng thụ trật tự mang tới tiện lợi, vậy liền nên tôn trọng cấu tạo cái này trật tự cơ sở. Người nói có đúng hay không đạo lý này, bốn phía không ít Nhân Vực cao thủ mặt lộ vẻ suy tư. Minh Xà lại tại nhìn chằm chằm Ngô Vọng, muốn nhìn Ngô Vọng đáp lại như thế nào, muốn nhìn Ngô Vọng như thế nào đi cãi lại nói đến đây ngữ. Thậm chí, ở đây đã có 7-8 phần lão nhân hiểu được cái này Thụy Mộng Chi Thần lời đã nói ra đúng là lý. Sao dự đoán, Ngô Vọng khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói, các hạ quả nhiên không phải phổ thông tiểu thần. Thụy Mộng Chi Thần khóe miệng mỉm cười trong nháy mắt cứng đờ. Ngô Vọng hai tay đạp nhập trong tay áo, thân hình tựa lưng vào ghế ngồi, cả người phảng phất hoàn toàn buông lỏng xuống, bên miệng nụ cười cũng không có nửa điểm khẩn trương cảm giác. Hắn nói, không thể không nói, các hạ thoại thuật chi cao minh, xem như ta tiếp xúc qua chúng tiên thiên thần bên trong nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu một vị. Người vừa rồi nói những này Thiên Cung là bởi vì hỏa chi đại đạo bị rút đi mà tức giận, không có nửa điểm lỗ hổng, nhưng các hạ tận lực làm lẫn lộn. Nay cổ thế cục chi khác biệt, từ hôm nay xem, hỏa hoàng rút đi hỏa chi đại đạo xác thực cho Thiên Cung phát động hủy diệt nhân vực chiến tranh sung túc lý do. Nhưng phóng tới khi đó xem, phóng tới toại nhân bệ hạ đô thần lúc xem. Lúc đó, Thiên Cung phản ứng là cái gì? Thụy Mộng Chi Thần im lặng không nói. Mặt béo bên trên lại lộ ra một chút ý cười. Ngô Vọng không cho hắn mở miệng cơ hội. Tiếp tục nói, sinh linh, giết thần linh chi gian chắc hẳn xuất hiện khủng hoảng. Cường thần nhao nhao thức tỉnh. Thiên đế nhìn chăm chú phương Nam. Đây là sinh linh lần thứ nhất khiêu chiến thần linh quyền uy. Thần linh đột nhiên phát hiện, những này thiên địa ở giữa ký sinh trùng, phụ thuộc phẩm, dê bò gà vịt, vậy mà có thể uy hiếp bọn họ tồn tại. Thử hỏi, Thiên Cung như thế nào sẽ bỏ qua nhân vực? Thiên Cung chư thần như thế nào sẽ bỏ qua nhân tộc khi đó giống như toại nhân bệ hạ không đi phản? Kháng, chờ đợi đại hoang cửu dã sở hữu nhân tộc mệnh đồ là cái gì là Thiên Cung khua chiêng gõ trống? Đem toại nhân bệ hạ nghênh đón Thiên Cung. Sắc phong hỏa thần chi vị vẫn là Thiên Cung hạ lệnh. Thời gian ngắn nhất bên trong, dập tắt cái này đại hoang phương Nam xuất hiện sinh linh chi hỏa. Ngô Vọng hấp khẩu khí, định tiếng nói, ngươi lại nói, khi đó Thiên Cung ra lệnh, ngay tại kia thần đình trung hạ đạt mệnh lệnh, có phải hay không mạt sát toại nhân tiên hoàng? Có phải hay không giết sạch toàn bộ nhân tộc? Mặc dù ta đến nay vẫn không nghĩ ra, toại nhân tiên hoàng đến tột cùng như thế nào đem hỏa chi đại đạo theo thiên địa trật tự bên trong rút ra ra. Nhưng ta rất sớm trước đó tự minh bạch một sự kiện. Kia tất nhiên bỏ ra cái giá cực lớn. Đại giới thậm chí có thể là toại nhân tiên hoàng hiến tế bản thân. Mới đưa hỏa chi đại đạo cùng nhân vực buộc chặt ở cùng nhau. Lưu thần vị tại nhân tộc, mà không phải là tụ thần vị tại tự thân. Năm đó toại nhân tiên hoàng hy sinh, liền là nhân vực có thể tồn tại đến nay chân chính nguyên nhân. Người bất quá là tận lực làm lẫn lộn nay. Cổ, dùng hiện nay thị giác, đi bình phán thời cổ xảy ra sự kiện. Từ đó đối nhân vực trào phúng, dao động nhân vực quân tâm. Bất quá quỷ biện thôi. Lời nói rơi xuống, Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Toàn bộ viên đỉnh lần nữa lâm vào trầm mặc. Nhưng trong trầm mặc tích góp lực lượng. Trong trầm mặc lưu chuyển lên khí tức, mà nói xong những lời này, Ngô Vọng đáy lòng lại nổi lên một nỗi nghi hoặc. Đến cùng, đại giới là cái gì? Tốt, Thụy Mộng Chi Thần một tiếng quát nhẹ, lại vội nói, không hổ là có thể làm cho đại tư mệnh không ngừng kinh ngạc nhân vực trí giả. Quả nhiên lợi hại, cái này, đừng nên trách, ta chính là phát biểu một điểm chính ta cách nhìn, không có nghĩa là Thiên Cung. A ha ha ha, kia cái gì, ta tới đây chỉ những thứ này sự tình, muốn ta mang cái gì trở về phục mệnh? Ngô Vọng cười nói. Đã tới, tự ở lâu chút ít thời gian, ta cùng các hạ ngược lại là có chút ý hợp tâm đầu. Không bằng lưu lại uống nhiều mấy chén rượu nhạt. Thụy Mộng Chi Thần khóe miệng co quắp một trận. Vội nói, ta không phải còn phải đưa ngươi từ tin trở về, ta phái người đưa chính là... Ngô Vọng cười nói, nơi đây nhiều như vậy bách tộc sứ giả, còn có vị này vũ tộc người tiểu công chúa, nàng đi tìm thiếu tư mệnh phục mệnh lúc, chẳng phải là vừa vặn tiện đường. Thụy thần chen lấn cái nụ cười khó coi, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy hai ta tập hợp lại cùng nhau, đặc biệt không thích hợp. A, làm sao không phù hợp? Thụy thần cười nói, ngươi là Phùng Xuân thần, ta là Thụy Mộng thần. Cái này liền cùng một chỗ phát mộng xuân nhiều, dễ dàng thương thân. Ngô Vọng khóe miệng nhẹ nhàng giật giật, làm thủ thế, một đám cao thủ xuất hiện tại Thụy Mộng thần bốn phía. Đây tuyệt đối là đầu cá lớn, cũng không thể dễ dàng như thế thả đi. Còn như hai quân giao chiến không chém sứ quy củ, hắn lại không theo quy củ làm việc. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.